Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chuyện cũ. Để lại một câu nói về sau. Ám Hoàng lại không chú ý cái khác. Thi triển không gian na di thủ đoạn liền bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Cùng một thời gian, kịp phản ứng về sau đám người không có trách cứ Ám Hoàng không coi nghĩa khí ra gì. Ngược lại cực kỳ ăn ý chạy tứ tán. Thoáng qua ở giữa, to như vậy một tòa cung điện trở nên trống rỗng, lại không một chút nhân khí. Về phần vĩnh tối đại lục ở bên trên những sinh linh khác, bọn hắn chết sống lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Lúc trước gõ vang cảnh báo đã hết lòng lấy hết. Những người kia trốn không thoát vậy không trách được bọn hắn. Đúng không? Huống chi chính bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn. Lưu lại vậy bảo hộ không được bất cứ người nào. Chỉ có thể không công nộp mạng. Chẳng bọn hắn lập tức đào tẩu. Vạn nhất may mắn có một cái có thể sống sót. Cũng không trở thành triệt để gãy mất công hội truyền thừa. Chỉ là trốn. Không gian giam cầm. Đào tẩu bóng dáng từ không gian loạn lưu bên trong rơi xuống mà ra. Cực kỳ chật vật rơi xuống trên mặt đất. Trốn được đi sao? Một chân, trống rỗng rơi vào gác chuông trên đại điện. Tiếp theo là toàn bộ chân, toàn bộ thân thể, cả người, giống như từ trong hư vô đi ra. Tô Lạc đứng tại gác chuông trên đại điện, lẳng lặng nhìn xem từ không gian thông đạo bên trong rơi xuống đi ra 16 người. Vô luận là sớm nhất đào tẩu Ám Hoàng, vẫn là đằng sau đào tẩu Băng Hoàng Ảnh Hoàng bọn người. Đi trước vẫn là sau đi, đều không có gì khác biệt. Giờ khắc này, đồng loạt rơi vào Tô Lạc trước mặt. Chỉ là đối với điểm này, Tứ Hoàng 12 Vương tựa hồ trong lòng đều sớm có đoán trước. Mặc dù thất vọng, lại cũng không có tiếp nhận không đến bộ dáng. Ân mọi người đều là người một nhà cả. Vô luận lúc nào, người một nhà trọng yếu nhất liền là chỉnh chỉnh tề tề a. Kẻ săn thú lúc nào yếu như vậy? Nhìn xem bị mình dễ như trở bàn tay từ không gian thông đạo bên trong bước đi ra 16 người. Tô Lạc trong giọng nói mang theo điểm chút ngoài ý muốn. Là, kẻ săn thú loại này tồn tại. Hắn là biết, cũng không phải là nguồn gốc từ với hắn trong trí nhớ. Cũng không phải được từ tiền nhiệm tạo hóa hệ thống. Mà là từ mấy cái kia bị đá ra hệ thống nói chuyện phiếm bầy sau bị hắn đánh cướp hệ thống bản. Nguyên mấy cái hệ thống ký ức chứa đựng trong kho, có một chút liên quan tới kẻ săn thú ghi chép. Vạn trăm triệu năm trước, hệ thống nói chuyện phiếm bầy chủ nhóm cùng bầy đại quản lý thành lập hệ thống nói chuyện phiếm. Bầy trước đó, kẻ săn thú công hội liền tồn tại ở thế gian. Khi đó kẻ săn thú công hội, có thể nói là không thể đề cập cấm kỵ tồn tại. Khi đó không có hệ thống nói chuyện phiếm bầy. Các ngành chính thống cũng không giống bây giờ như thế có hệ thống nói chuyện phiếm bầy che chở. Hệ thống bị săn giết, bị tước đoạt bản nguyên người nhiều không kể xiết. Cơ hồ mỗi ngày đều có nào đó hệ nào đó thống ngộ hại tin tức. Mà tại cái kia thời đại hắc ám, tại cái kia bộ cổ sử bên trong, cho hệ thống nhóm mang đến nhất đại uy hiếp một trong liền có trước mắt cái này luân hồi kẻ săn thú. Công hội tiền thân kẻ săn thú công hội. Khi đó hệ thống, liền như là thả rông con mồi bình thường, mà lúc đó công hội thành viên, liền là kẻ săn thú. Đương nhiên, khi đó hệ thống nhóm chỗ đứng trước uy hiếp cũng không chỉ cần một kẻ săn thú công hội đơn. Giản như vậy, nếu không cũng không trở thành gian nan như vậy. Tận quản chỉ là điểm từ tiên sử lưu truyền tới nay tin tức. Nhưng Tô Lạc có thể tưởng tượng ra được. Có thể tại cái kia thời đại đen tối tham dự đi săn công hội tổ chức. Thậm chí còn là chủ yếu uy hiếp một trong kẻ săn thú công hội. Nó công hội thành viên. Tự nhiên không phải là bây giờ như vậy yếu gà. Nếu là thật yếu như vậy lời nói chớ nói đi săn hệ thống. Không bị hệ thống phản sát sạch sẽ coi như bọn hắn cầu sinh ý chí cường đại. Cho nên, Tô Lạc rất kỳ quái. Vì cái gì đám này các thợ săn. Bây giờ trở nên yếu như vậy. Nhất là trước mắt mấy vị này rõ ràng là kẻ săn thú công hội hạch tâm thành viên. Là cao nhất tầng quản lý. Thực lực bọn hắn đều yếu như vậy. Cái kia cái khác kẻ săn thú ân. Không có kém. Cái này có thể giải thích thanh mấy cái kia luân hồi kẻ săn thú như vậy yếu gà nguyên nhân. Có lẽ, cũng chính bởi vì vậy. Đám này thôi những con chuột mới hội từ trước kia săn giết hệ thống đổi thành săn giết luân hồi giả. À, dù sao không có săn giết hệ thống lực lượng, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đi săn giết mấy cái luân hồi giả lộ ra uy phong. Đối với Tô Lạc ý nghĩ trong lòng, mấy người không được biết. Chỉ là đang nghe xong Tô Lạc lời nói về sau, Tứ Hoàng cùng 12 vương đô một mặt bi phẫn nhìn xem Tô Lạc. Nó trong mắt tràn đầy lên án. Chúng ta vì cái gì sẽ trở nên yếu như vậy? Ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Năm đó ngươi đem chúng ta tai họa thành cái dạng gì? Chính ngươi không biết, nghĩ minh bạch giả hồ đồ làm gì? Còn là cố ý buồn nôn chúng ta. Chúng ta nói cho ngươi, tận quản chúng ta là một đám yếu gà. Nhưng yếu gà cũng là có yếu gà tôn nghiêm. Có câu nói thì nói như thế. Sĩ có thể giết không thể chịu nhục. Ân đương nhiên, vẫn là muốn cường điệu một cái. Nếu như có thể không giết lời nói, muốn làm sao nhục nhã ngài tùy ý. Ngài vui vẻ là được rồi. Ta nguyên nhân, cảm nhận được những người này ý nghĩ. Tô Lạc hơi khẽ cau mày. Hắn có thể 100% xác định, mình là thật chưa thấy qua bọn gia hỏa này. Thế nhưng, bọn hắn lại tựa hồ như đối với mình rất quen thuộc bộ dáng. Lại cơ hồ kết luận chính mình là bọn hắn cho nên vì người kia. Loại này ngươi đối tao ngộ tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Người khác lại phảng phất đối ngươi rõ như lòng bàn tay cảm giác. Thật không tốt, cho nên Tô Lạc khẽ vươn tay. Trực tiếp đem trước kẻ đầu tiên đào tẩu ám hoàng cho vô tới. Sau đó vừa muốn động thủ, nhìn xem ám hoàng biểu hiện trên mặt, Tô Lạc cả người đều sửng sốt một chút. Ta mẹ nó nếu như nhớ không lầm lời nói, các ngươi hiện tại đều là ta tù binh tốt a. Nếu như nhớ không lầm lời nói, các ngươi sinh tử đều tại ta một ý niệm tốt a. Nếu như nhớ không lầm lời nói, các ngươi thế nhưng là ngươi mẹ nó cái này mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng là cái gì quỷ a? Bị ta bắt tới, có thể muốn cái thứ nhất chết trên tay ta. Ngươi cực kỳ kích động, ngươi cực kỳ tự hào. Ngươi mẹ nó cứ như vậy tha chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi mẹ nó đối với các ngươi cái tổ chức này vậy quá trung thành một chút a. Nhìn xem ám hoàng như thế trung thành bộ dáng, Tô Lạc đều có chút không đành lòng đọc đến hắn ký ức. Mặc dù là bị động bị mình đọc đến ký ức, nhưng dù sao cũng là bởi vì hắn ký ức mới bán tổ chức tin tức không phải. Mắt nhìn một mặt hâm mộ nhìn xem ám hoàng những người khác. Tô Lạc nghĩ thầm tất lại vẫn có nhiều người như vậy đâu. Đã ra hỏa này như thế cương liệt, mình liền thành toàn hắn làm liệt sĩ quyết tâm a. Nghĩ đến, Tô Lạc để tay tại ám hoàng trên cổ. Hơi dùng lực một chút, răng rắc ám hoàng cổ bị bóp nát, cùng nhau bị bóp nát còn có nó trong cơ thể chân linh ấn ký. Một đời hoàng giả, như vậy mất mạng, thanh ám hoàng anh dũng về sau. Tô Lạc quay đầu nhìn về phía mấy người khác, chuẩn đổi một mục tiêu ra tay. Nhưng mà cái này xem xét, Tô Lạc liền càng thêm mộng bức, vì cái gì nhìn xem tự mình giải quyết vừa mới ra hỏa kia. Những người này chẳng những không có lộ ra bi phẫn biểu lộ, ngược lại còn tràn đầy hâm mộ đâu. Mình đây rốt cuộc là quét sạch một cái dạng gì tổ chức a? Cái này mẹ nó đến cùng là kẻ săn thú công hội. Vẫn là nào đó không thể diễn tả chuyên môn tìm kiếm biến thái tính đặc thù kích thích hắc ám công. Hội a, đối tử vong như thế hâm mộ. Các ngươi chẳng lẽ tập thể đã thức tỉnh một loại nào đó không thể diễn tả thuộc tính không thành. Ngay tại Tô Lạc trong lòng bị mình suy đoán buồn nôn không thịnh hành đợi. Lại đột nhiên nghe được cái kia người khoác long bào trung niên tràn đầy kích động âm thanh âm vang. Lên, động thủ, vậy mà động thủ, nghe được băng hoàng thanh âm. Ảnh hoàng cũng đầy là kích động mở miệng. Đúng nha, đối phó chúng ta yếu như vậy gà. Hắn vậy mà động thủ. Tà hoàng ánh mắt lộ ra mấy điểm hồi ức. Nếu như nhớ không lầm lời nói. Năm đó tổ chức cao tầng cùng điều động chúa tể 497 người. Chí tôn 103 người vây khốn. Hắn đều không có ra tay đi. Băng hoàng khẳng định nhẹ gật đầu. tràn đầy hâm mộ nhìn thoáng qua ám hoàng thi thể. Đúng vậy a, năm đó ta bởi vì thực lực quá kém không có tư cách tiến vào hạch tâm chiến trường. Nhưng ta tận mắt nhìn thấy, đối mặt trong tổ chức cái kia chút tiền bối. Hắn chỉ là dùng một ánh mắt, chỉ là một ánh mắt, liền để nhiều cường giả như vậy hóa thành bụi bặm. Tô Lạc, Quả A Uy, các ngươi cái này hâm mộ biểu lộ đến cùng là cái gì quỷ? Còn có trong tổ chức 103 vị trí tôn, 497 vị chúa tể bị người một ánh mắt đoàn diệt. Làm sao tại các ngươi trong giọng nói nghe giống như là cực kỳ tự hào giống như. Mau nhìn, hắn lại xuất thủ, mắt thấy Tô Lạc lại một lần nữa đưa tay đối bọn hắn bắt được bắt động tác. 12 vương bên trong luân hồi vương cái kia mang theo mấy điểm kích động, mang theo mấy theo giai đoạn đối đãi âm thanh âm vang lên. Động thủ a, có thể làm cho vị này tự mình động thủ giết chết. Cho dù chết, vậy là một loại vinh quang a. Loại ý nghĩ này, cũng không phải là bọn hắn đều bị não tàn quang hoàn thanh trí thông minh kéo đến điểm đóng băng. Mà là tại từ bị không gian thông đạo bên trong bước đi ra một khắc kia trở đi trong lòng bọn họ liền. Rõ ràng minh bạch, chờ đợi mình duy nhất kết cục liền là tử vong. Mà đã tại tử vong đã được quyết định từ lâu tình huống dưới. Có thể bị người tự mình động thủ giết chết. Dù sao cũng so bị người một ánh mắt liền tan thành mây khói đến muốn chết có tôn nghiêm chút a. Dù sao năm đó trong tổ chức nhiều như vậy xa so với bọn hắn hiện tại đều cường đại vô số lần tiền. Bối đều tại vị này một ánh mắt hạ tan thành mây khói. Nếu như bọn hắn có thể bị tự tay giết chết. So sánh với chết như vậy biệt khuất tiền bối. Vậy là một loại vinh dự a. Loại này gọi là cái gì nhỉ? Ân a quy tinh thần. Tinh thần thắng lợi pháp. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu không phàm là có một chút mạng sống cơ hội. Vậy không ai sẽ đi hâm mộ đồng bạn bị đối thủ tự mình động thủ giết chết loại này cầu thí suối quẩy. Sự tình a. Cũng không thể lý giải đám này hư hư thực thực đã thức tỉnh một loại nào đó thuộc tính gia hỏa. Trong lòng nghĩ pháp, Tô Lạc cố nén trong lòng buồn nôn lấy tay bắt tới nhìn qua tuổi tác lớn nhất tà hoàng. Không để ý tới hội tà hoàng cái kia có chút kích động biểu lộ. Cũng không có để ý tới những người khác đối tà hoàng hâm mộ. Tô Lạc nâng tay phải lên. Một cái tay rơi vào tà hoàng trên đỉnh đầu. Ký ức đọc đến, trong nháy mắt. To lớn ký ức tin tức lưu bị đọc đến mà ra. Tràn vào Tô Lạc trong thức hải. Lại bị kho số liệu chỉnh lý đệ đơn. Lưu lại đối với mình mà nói hữu dụng tin tức. Liên quan tới tà hoàng nắm giữ rất nhiều pháp tắc tin tức trước không để ý tới hội. Nhưng tà hoàng trong trí nhớ cái kia chút hữu dụng đoạn ngắn. Lại làm cho Tô Lạc ánh mắt có chút ngưng tụ. Thật hắn cũng từng tưởng tượng qua tạo hóa hệ thống cường đại. Nhưng hắn làm thế nào vậy không nghĩ tới. Tên kia đã từng vậy mà hội cường đại như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.